Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1661, tiên tộc thủy tổ xuống núi. Tiên sử lão đại ca một quyền đánh thông thiên lão nhân cảnh giới rơi xuống. Từ cao cao tại thượng thủy tổ cường giả, rơi xuống thành một vị suy yếu đến mức tận cùng đại la. Nhưng là hiện nay, chân tiên cảnh thiếu niên ma vương xuất kích, ba quyền đánh nổ thông thiên lão nhân, từ nay về sau thế gian lại không thông thiên lão nhân mạch này. Khắp nơi đều trầm mặc, có chút thủy tổ cường giả có chút tâm kinh, chân tiên cảnh chém giết đại la, tuy nói nhằm vào chính là một vị suy yếu đại la. Bất quá cỡ này chiến lực thực sự là không bình thường. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu như bọn họ có loại này tiềm năng đệ tử, tất nhiên dốc hết tất cả đi vun bón, thành tựu đại la không khó, chí tôn cũng có trọng đại hy vọng. Chân tiên giết chết suy yếu đại la, này sức chiến đấu hơi dọa người rồi. Lâu không xuất thế lão quái vật đều kinh hãi, nhìn thấy Côn Bằng đại thần thông, không nghĩ tới hắn chính là đế lộ thiếu niên ma vương. Không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi này lá gan thật là lớn. Loại này cách cục cũng dám tham dự vào. Đương nhiên ở loại cục diện này ở trong, Tô Viêm có vẻ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đầy trời chiếm giữ thủy tổ đều là mắt nhìn chằm chằm dò xét tiền sử lão đại ca. Đối với Tô Viêm cũng không có cho quan tâm. Thật có chút người rời đi rồi. Thông thiên lão nhân chết đi đây là một cái to lớn cảnh báo. Kinh sợ linh hồn của bọn họ, loại này chiến đấu đã là quy cách lên cấp đến đáng sợ nhất cùng tàn khốc. Cự đầu cũng sẽ bị đánh nổ. Hắn ở thôn phệ luân hồi dược tinh hoa. Thời gian này, cuồn cuộn che trời khí huyết sôi trào mà ra. Một đầu già yếu thiên thú phát ra trầm thấp tiếng gào. Thân thể của nó to lớn, cao ngang với thiên địa, con người so với thái dương còn óng ánh hơn, vị này nhưng là cực kỳ cường hãn thiên thú sinh linh. Tuy nói đầu này thiên thú khí huyết suy yếu, nhưng là cũng tương đương nghịch thiên, trong cơ thể khí huyết lan, dĩ nhiên hình thành vô thượng trật tự trấn áp, bắt đầu chặn tiền sử lão đại ca. Luân hồi dược ai cũng muốn được, hiện tại vẫn không có phân ra một cái thắng bại. Tiền sử lão đại ca đã bắt đầu thôn phệ luân hồi dược lực lượng. Không nghi ngờ chút nào tức giận đầu này già yếu thiên thú. Vù, tiền sử lão đại ca sừng sững ở bên trong trời đất. Tóc đen tung bay, như chí cường sinh linh. Mũi miệng của hắn phát sáng, phụt lên ở giữa, mạnh mẽ đánh cắp luân hồi dược tồn tại sức mạnh bản nguyên. Xuyên qua đến thể xác ở trong. Tẩm bổ thân thể của hắn, bất quá hắn mới vừa có hành động này, chớp mắt bị thiên thú khóa chặt lại rồi. Hiện nay tới nói, rất nhiều cường giả chưa từng có hành động, bọn họ thấy rõ tình thế, địa phủ chi chủ cũng không từng mở miệng, vẫn đang trầm mặc, rất rõ ràng đây là một cái kinh thế nhân vật. Hiện nay đa số còn không rõ ràng lắm tiền sử lão đại ca rốt cuộc là ai. Gào, thiên thú tiếng gào cuồn cuộn, tràn đầy khí huyết sôi trào, cực kỳ nồng nặc cùng khiếp người, đốt sụp vũ trụ một góc, trấn áp từ trước đến giờ tiền sử lão đại ca. Tiền sử lão đại ca loạn tóc khoác vai, oai hùng cao to, hắn đột nhiên bước một bước về phía trước, màu đồng cổ thân hình cao lớn chưa từng chống đối đè xuống khí huyết ánh sáng. Tùy ý áp chế ở trên thể xác, oanh, hắn như là một vị tinh lực vô tận tiên vương ngang trời. Tùy ý trật tự và khí huyết ở nồng nặc, khó có thể thương tổn hắn nửa phần. Cái gì? Thiên thú thất thố, đây là vạn kiếp bất hủ bất diệt thân thể sao? Nó rất rõ ràng tự thân khí lực là cỡ nào cường thịnh. Nhưng là tiền sử lão đại ca lấy thân xác chặn. Mà tự chủ bị thể xác lực lượng tiêu diệt, này rốt cục mạnh đến mức nào thân xác? Oanh, trong thời gian ngắn, tiền sử lão đại ca đột nhiên về phía trước vượt qua. Hắn như là một vị chư thiên cộng chủ tiên vương hạ giới, tràn ngập mênh mông thần uy. Quả đấm của hắn dựng lên, khuấy động ra không gì sánh kịp sức mạnh, đánh giết hướng về phía hình thể to lớn thiên thú. Rất nhiều người bị kinh sợ, trực tiếp ra tay, không khỏi cũng quá hung hăng cùng bá liệt chứ. Ngang qua thiên địa luân hồi, quyền thế rung động mà ra. Dường như 3000 hỗn độn thần ma đang tập kích đại vũ trụ, mang theo cái thế thần uy, liền như vậy một đấm đánh tới, càng đến vậy mạnh mẽ, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng hung tàn. Oanh, thiên thú nỗ lực đi tránh né đi chống lại, nhưng là căn bản vô dụng. Tùy ý nó xây dựng ra đến hộ thể thần quang cùng quy tắc trật tự có cỡ nào mạnh mẽ. Tiền sử lão đại ca một quyền đánh tới, ngày càng ngạo nghễ, quét ngang thiên hạ không đối thủ. Răng rác, thiên thú to lớn cánh tay đều nổ tung, giống như một cái thái cổ sơn mạch tan vỡ, máu và xương bắn tung tóe, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đây là một bộ rất có tính chấn động hình ảnh. Tuy rằng không có giống như thông thiên lão nhân bị một quyền đánh xuyên thân xác, thế nhưng thiên thú bị trọng thương, cánh tay gãy vỡ, máu nhuộm 3000 dặm, tương đương thê thảm. Hí, có người ở hút vào khí lạnh. Lẽ nào vị này chính là đường tiên đạo đi đến mức tận cùng lĩnh vực vô địch cự đầu, đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, có thể nghịch thiên thảo phạt đạo tổ cấp bậc nhân vật. Mạnh mẽ nói mức độ khó mà tin nổi bên trong. Tô Viêm rất rõ ràng tiền sử lão đại ca ra tay cực kỳ quả đoán, tới chính là một đòn chí mạng. Năm đó tiên tộc thủy tổ tam đại vô địch cự đầu liên thủ vây công tiền sử lão đại ca, thậm chí đều vận dụng nhiều loại chí bảo, cũng không từng đem tiền sử lão đại ca cho tiêu diệt. Thấy rõ hắn đến cùng có cỡ nào kinh thế. Đạo huynh giúp ta, nhưng mà kết cục khiến người ta chấn động. Tiền sử lão đại ca một đấm tan vỡ thiên thú cánh tay, mà sức mạnh của hắn còn đang thiêu đốt, ầm ầm lập tức cuồng bạo, hình thành diệt thế năng lượng cuồng chiều, hướng về nó oanh kích mà đến. Mọi người chấn động, lẽ nào hắn một quyền có thể chém giết đạo tổ? Có chút không chân thực rồi. Cũng trong lúc đó, vạn thú giáo châu già cùng một loạt cường giả yêu tộc đánh tới, liên thủ cộng hưởng sức mạnh, hình thành năng lượng mạnh mẽ vực tràng, chống lại tiền sử lão đại ca cái thế sát phạt. Nhưng mà thiên thú lại một lần nữa gào thét, dường như điên rồi một dạng. Mắt trần có thể thấy, thể xác cao to của hắn đang khô cạn, sinh mệnh tinh khí mức độ lớn trôi đi. Đối với vị này khí huyết khô héo thiên thú tới nói, này giống như là sự đả kích chí mạng, đều muốn chém rơi tuổi thọ của hắn, đem hắn đánh vào trong tử vong tuyệt địa. Trong truyền thuyết đạo thiên thuật, thiên thú nội tâm bắt đầu kinh hoàng. Đây là có mộng ảo tính sắc thái trí cường bí thuật, có thể trộm lấy thiên hạ bảo tàng. Tương tự bí thuật này tu luyện tới cực hạn giả cũng có thể trộm lấy trong cơ thể cường giả dồi dào tinh huyết chi nguyên. Trong nháy mắt, khí huyết của hắn suy yếu đến mức tận cùng, thân thể cao lớn run rẩy, đều muốn mất mạng. Gào, tiền sử lão đại ca ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ngổn ngang sợi tóc múa tung, kinh thế khí tức vụt lên từ mặt đất, như là nhân tộc mạnh nhất thủ hộ thần. Hắn ở trở nên mạnh mẽ, không biết là bởi vì trộm lấy sinh cơ của thiên thú, hay là bởi vì thu nạp một phần luân hồi dược tinh hoa, mà bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tựa hồ giải quyết tự thân vấn đề, muốn trở về đến mạnh nhất cảnh giới bên trong. Nói chung hắn càng mạnh, dáng dấp càng là già yếu. Cuối cùng toàn bộ thương khung nổ tung, khí thế khủng bố càn quấy, như là tam thập tam trọng thiên chi hải chảy ngược mà xuống, bao phủ vũ trụ hồng hoang, chấn động 3000 đại châu. Thật là khủng khiếp, vô tận sinh linh run rẩy. Đã có một ít sinh linh cũng bắt đầu đối với Thiên Dương Châu đại địa dựng lên bóng dáng, tiến hành quỳ bái, quá mức kinh thế cùng vô địch rồi. Thần uy mênh mông, chấn động tứ hải đại dương, đều muốn quét ngang Bất Hủ Thiên Vực. Đây rốt cuộc là cỡ nào vô địch cùng nhân vật đáng sợ, mới có thể sinh ra như vậy chấn động lòng người năng lượng. Lão đại ca tinh khí thần càng ngày càng cái thế, như là đứng ở thượng thương chi đỉnh vô thượng đại ma thần. Con mắt như là thiên đao, cắt rời thiên địa càn khôn. Thật mạnh, vô cùng mạnh mẽ, có thủy tổ cường giả làm ra đánh giá. Mà người này tương đương quỷ dị, dáng dấp ở biến lão, trái lại khí tức càng ngày càng chân thế rồi. Tô Viêm nhiệt huyết dâng trào, đều muốn gào đi ra. Đây là vô địch đại ca, mạnh mẽ cái thế, ở như vậy cách cục ở trong, vẫn phóng ra đương đại vô địch niềm tin. Thật như là vượt qua chư thiên vạn thế vô thượng đại ma thần. Nhìn xuống tất cả, nát tan tất cả, nơi đây bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế đến cực hạn. Một ít hội tụ ở bốn phía cường giả chí tôn đều sợ hãi, cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, trong nháy mắt đều phải chết rơi, thậm chí có lẽ đều không rõ ràng đến cùng là làm sao héo tàn. Hê hê, bỗng nhiên, âm u nụ cười hiện lên rồi, địa phủ chi chủ cuối cùng đi ra, hình thế của hắn rất lớn, khói đen cuồn cuộn, sau lưng Xâm La Luyện Ngục hiện lên, dường như luân hồi trung cực địa địa phủ chân thực hình ảnh phơi bày ra. Đem địa phủ chi chủ tôn lên đồng dạng tuyệt thế mà lại vô địch. Thu hoạch rất lớn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, thấy rõ đến một ít gì đó rồi. Tô Viêm trạng thái bất ổn, địa phủ chủng ma suýt nữa phóng thích. Bất quá hắn đã không phải hôm qua Tô Viêm, mạnh mẽ áp chế lại sức ảnh hưởng của địa phủ chủng ma. Con sâu nhỏ này, ha ha, địa phủ chi chủ nở nụ cười. Nhưng nụ cười là như vậy, âm u cùng lạnh lẽo. Trăm vạn năm trước, hắn tự mình bố trí địa phủ chủng ma, thúc đẩy một vị tiềm năng siêu tuyệt hài đồng thoái hóa thiên phú. Nhưng là hiện tại một cái ví dụ sống sờ sờ xếp ở trước mắt, chứng minh năm đó sai lầm của hắn, hẳn là trực tiếp chém xuống, bằng không cũng sẽ không có hiện tại đế lộ thiếu niên ma vương. Có thể đồng dạng trong lòng hắn sát khí càng tăng lên. Một cái thiên phù thoái hóa người đều có thể đi đến một bước này, đồng thời hùng bá đế lộ. Có thể tưởng tượng được một khi thiên phú của hắn trở về, đến cùng sẽ sinh ra một cái ra sao yêu nghiệt, chưa chừng tương lai có hy vọng nhảy vào đạo tổ cảnh giới ở trong. Lão già, coi ta như run rế, chờ ta trở về đế lộ. Cái thứ nhất đánh nổ luân hồi thể, Tô Viêm song quyền nắm chặt, có thể thực lực cách xa quá lớn, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt. Chỉ có thể không nói một lời. Địa phủ chi chủ trái lại cảm thấy một ngày này quá trọng yếu. Đây là đại thanh toán sao? Ầm ầm, cũng trong lúc đó, mênh mông tiên châu đại địa, mãnh liệt chập trùng, tổ đình ở trong, một cái vô thượng bóng dáng hiển hiện ra, uy trấn dòng tuế nguyệt, lớn lao thần uy tỏa ra, ảnh hưởng sâu xa, hơi thở của hắn thoáng tỏa ra. Thời không nứt ra khe lớn, hướng về Thiên Dương Châu bắt đầu kéo dài. Thú vị, hắn còn sống sót, Tiên Châu đại địa mãnh run, có thể nói sống ở trong thần thoại tồn tại thức tỉnh. Như là tiên chi đạo tổ, gánh vác một khẩu chém hết thiên hạ tiên đạo trảm tiên kiếm thai. Hắn xuất quan, nhằm phía Thiên Dương Châu. Bóng dáng ầm ầm lập tức vượt qua một cái tiếp một cái đại châu, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía chỗ cần đến, chỗ qua, thiên địa đều run, ven đường một cái tiếp một cái đại châu vĩnh tịch. Có thủy tổ cự đầu thán phục, tiên tộc thủy tổ đáng sợ hơn rồi, trăm vạn năm ngủ đông, hắn giết chết không ít kẻ địch, tiêu diệt một ít đạo thống. thu hoạch rất lớn. Hiện nay hắn xuất quan, cái này cũng là thời gian qua đi trăm vạn năm, tiên tộc thủy tổ lần thứ nhất ở Bất Hủ Thiên Vực hiện ra chân thân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.